Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, chương 49 tu chỉnh hình thức online, quá độ, về người nhà cùng nam nhân khắc sâu đề tài. Dư Nguyên cuối cùng vẫn là không có dung túng Tần Chi Viễn chiếm được đáp án, Dư Nguyên gần nhất. Nhật tử ở nương phát sóng trực tiếp thời gian đánh sâu vào kim cương. Bạch Kim tiến độ điều quá dài, mặc dù hắn có kinh nghiệm thêm thành cũng yêu cầu chơi thượng hồi lâu. Mà Tần Chi Viễn ở lãng mau một vòng qua đi, bị tân bài thời khóa biểu sách trở về căn cứ đi, giữa trưa hạ bá sau. Dư Nguyên sách theo hộp cơm đi căn cứ chạy một chuyến, sân huấn luyện chương trình học vừa mới kết. Thúc, trên mặt đất bảy hoành tám nghiêng đổ vô số người, hắn rất quen thuộc mà vòng qua những cái đó nằm. Thì người, ở một mảnh thiện ý vui cười làm ồn trong tiếng hướng nghỉ ngơi khu Tần Chi Viễn đi đến. Cái kia thanh niên chính đại xưởng cổ áo, một thân hạn ý mà ngã vào sau trên bàn nhắm mắt dưỡng thần. Dư Nguyên nhìn hắn một lần nữa rợi hóa góc cạnh khuôn mặt. Nếu không phải tiếp xúc quá, hắn đại khái sẽ cho rằng cặp kia bế hạp mắt mở khi. Hẳn là mỗi liếc mắt một cái đều mang theo tuyết hàn ánh đao. Nhưng trên thực tế, nghe thấy động tĩnh Tần Chi Viễn bỗng chốc trợn mắt, mơ mơ màng màng, dụ viên, Dư Nguyên nhìn hắn lập tức tích cóp khởi ý mừng con ngươi. Đem hộp cơm một phóng, ân, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Không, ăn cơm càng có ý tứ một chút, thanh niên hắc hắc hai tiếng. Hướng tả xê dịch, cấp Dư Nguyên không ra một cái ghế. Bọn họ thuần thục mà một phân hộp cơm. Cũng mặc kệ bốn phương tám hướng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Bắt đầu cùng ăn, một vòng trước Tần Chi Viễn về giáo trước. Lôi kéo Dư Nguyên ước trường ủy khuất cả đêm. Vốn là tưởng cọ đi một chút đậu hủ tới an ủi lại muốn hồi lâu thấy không Dư Nguyên tâm tình. Không nghĩ tới Dư Nguyên xem hắn bộ dáng kia. Ngày hôm sau giữa trưa hạ bá, mang lên đồ ăn liền tới tìm hắn, ngày đó giữa trưa mới vừa đã làm trọng lực thí nghiệm. Tần Chi Viễn một thân xù hãn, lại bị huấn luyện viên cường điệu dỗi quá, tâm tình phi thường không mỹ lệ, cho nên đương cửa sao động truyền tới hắn bên tai khi. Hắn chỉ lạnh lùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia liếc mắt một cái liền thấy nam nhân một thân hưu nhàn trang. Khổ đại cưu thâm mà nhìn chằm chằm trên mặt đất một đống thi thể. Không biết nên như thế nào đặt chân, tâm tình của hắn bay lên lên. Cơ hồ tưởng ở đám mây chuyển mấy cái quyển quyển nghĩ lại tới nơi này. Tần Chi Viễn theo bản năng quay đầu nhìn chằm chằm Dư Nguyên gương mặt xem. Phất tay đuổi đi vài cái cười hì hì chạy tới kêu tàu tử, gia hỏa ta hôm nay mới vừa nghe nói một. Sự kiện ân. Dư Tiềm Tàng lích qua đi liền không ở sách lộ quá mặt, Dư Nguyên động đũa động tác một đốn. Mất tích, kia thật không có, ta biết chuyện này cũng là vì ngày hôm qua hắn đi bổ thỉnh nửa năm nghỉ bệnh. Nghe nói sắc mặt tái nhợt, chạm đều đứng không vững, nga, Dư Nguyên cắn khẩu xương sườn. Quản hắn, bất quá dư ra, cũng thật là hạ thủ được a, cũng coi như là ăn miếng trả miếng, Tần Chi Viễn cười một tiếng. Đem kế tiếp một câu, chẳng qua dư ra những người khác tố chất giá trị giống như xuất hiện điểm dị. Thường tốc độ tăng, nuốt đi xuống, ở phát sóng trực tiếp cùng hạ bá sau nỗ lực phá được hạ. Dư Nguyên hoa hơn một tháng rốt cuộc thẳng tiến Bạch Kim Tam. Phố này đồng thời, một cái đến từ phía chính phủ tin tức lén lút từ Lý Nam truyền lại tới rồi trên tay hắn, tu chỉnh. Hình thức, Dư Nguyên kinh ngạc, đúng vậy. Phía chính phủ ý tứ là tiêu trừ mọi người tố chất giá trị sai biệt. Làm thao tác xưng vương, Lý Nam không nói chính là. Loại này hình thức chỉ là một loại dấu đầu lòi đuôi quá độ. Ở sở hữu người chơi thích ứng lúc sau, tuyệt địa cầu sinh trò chơi này trọng điểm sẽ chậm rãi hướng tu chỉnh hình thức khuynh đảo, nói đến. Cũng là kỳ quái, loại này hình thức chế tác ở mấy năm trước liền thả ra tiếng gió. Nhưng lực cản thật mạnh, nhìn như là chỉ kém lăng không một chùy, mà khoảng thời gian trước lại bị nhắc tới khi, đột nhiên liền tiến triển bay nhanh, thậm chí Phú Minh quản lý tầng đều cắm thượng một chân. Nghiêm túc tỏ vẻ bọn họ đối loại này tân hình thức phi thường coi trọng, vì thế mấy năm. Không gì động tĩnh hạng mục, chỉ tốn hơn một tháng, nhanh chóng hoàn thành. Dư Nguyên biết đến Không Lý Nam như vậy cẩn thận, nhưng liên hệ Tần Chi Viễn đã từng cùng hắn nói qua nói, cũng phẩm ra một ít chút mưa gió sắp đến hương vị. Bất quá tu chỉnh bản Tuyệt Địa Cầu Sinh, không phải cùng hắn đời trước chơi cái loại này giống nhau sao? Kia khá tốt, Dư Nguyên thản nhiên, sẽ càng có ý tứ một ít. Lý Nam bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Nhưng ta tới, không phải vì cùng ngươi thảo luận cái này hạng mục, phía chính phủ phía trên cùng ta nói, tu chỉnh hình thức yêu cầu một cái thống nhất tố chất thuộc tính. Bọn họ vẫn luôn do dự, cuối cùng quyết định lựa chọn một người giữ lời giá trị mô hình nguyên hình, Dư Nguyên mờ mịt. À, ngươi chính là bị lựa chọn, nguyên hình, đệ tam hạng thí nghiệm, rơi xuống thương tổn tính toán, trong bóng đêm, thí nghiệm viên thanh âm vang lên, bốn phía đặc sệt xương đen chợt tản ra. Vừa mới bị lăn lộn quá hai phiên, Dư Nguyên nhìn chằm chằm chính mình dưới chân yên lặng không nói. Gì, bắt chước cảnh tượng chỉ bắt chước ra yêu cầu bộ phận. Cho nên hắn hiện tại đứng địa phương là lược cao lầu hai tiểu phòng phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ dùng số liệu phác họa mà ra mặt đất bình thản cũng rộng lớn. Quả thực giống một mặt hoàn chỉnh cự thạch, mà còn lại địa phương, liếc mắt một cái quét tới, chỉ có làm nhân tâm đề thấm ra lạnh lẽo vô biên hắc ám. Hôm nay còn có 40 tới cái hạng mục yêu cầu thí nghiệm. Dư Nguyên không dám lãng phí thời gian, hắn tùy tay hướng khung cửa sổ thượng một trống, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nghiêng người nhảy đi ra ngoài, lông tóc không tổn hao gì, phân tích thất. Một đống người chính nhìn chằm chằm chỉ số thu thập khí kết quả giao diện nghị luận sôi nổi. Bọn họ đem video đảo hồi trọng phóng, thu thập đến chỉ số đến hạ điều. Xem, nơi này hắn có một cái phi thường hoàn mỹ giảm bớt lực động tác. Phóng đại hiệu quả, chúng ta đến đem cái này giảm bớt lực thêm thành loại bỏ, hào. Làm hắn lại nhảy một lần, đối, chính là cái này độ cao thấp độ cao yêu cầu nhảy lên cái 5-6 biến còn tính có thể tiếp thu. Hậu kỳ tính toán tuyệt đối muốn té gãy chân lập tức ngã xuống đất tới hạn giá trị. Dư Nguyên rốt cuộc tránh đi nhảy ống khói vận mệnh, số liệu mô hình thí nghiệm đại hạng liền có gần 100 cái. Dư Nguyên bổ huấn xin nghỉ một cái cuối tuần, cả người ngâm mình ở thí nghiệm, cũng may loại này thí nghiệm đối hắn mà nói. Cũng là cái thực tốt tự mình hiểu biết, thậm chí còn nói thích ứng hậu kỳ tu chỉnh hình thức quá trình. Mỗi một cái thời gian số liệu đều chính xác đến hao giây. Mà lực lượng, thừa nhận lực trị số cũng hoàn toàn số liệu hóa, trải qua nếm thử. Nói không chừng có thể đem kỹ xảo tính lại đề cao như vậy một tí xíu, mà vật thật hóa tạ ơn. Dư Nguyên vốn dĩ muốn đẳng cấp tiến giai, nhưng bị lấy công bằng tính danh nghĩa lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Đổi thành một tuyệt bút tiền, ngươi tiền lương tích góp nhiều như vậy. Lại không hoa, Chu Thiên đêm khuya 11 giờ. Rốt cuộc tạm thời giải thoát Dư Nguyên thượng Lý Nam xe phó tòa. Từ người đại diện đưa về ra. Lần này trắc nghiệm ý nghĩa trọng đại, hắn chẳng những ký tên bảo mật hiệp nghị, còn bị yêu cầu cố ý chạy tới tổng bộ hoàn thành. Bảo đảm sẽ không tiết lộ tin tức, hắn thậm chí tối hôm qua cũng chưa có thể trở về một chuyến. Dư Nguyên Network, đến từ Tần Chi Viễn tin tức đinh linh đông long mà vang cái không ngừng. Phòng trừng đến tích góp có mấy chục điều, rốt cuộc không có gì yêu cầu hoa địa phương, dừng chân không cần đổi sao. Phân phối phòng rốt cuộc vẫn là nhỏ điểm, nhìn Tần Chi Viễn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà đem cả. Ngày chuyện này thông qua ảnh chụp văn tự báo cáo, Dư Nguyên trên mặt không khỏi lộ ra một chút cười. Ân, quá lớn làm vệ sinh cũng không có phương tiện, đều có trí năng máy móc đại lao. Có thể có cái gì không có phương tiện, Lý Nam bật cười. Quay đầu thấy Dư Nguyên thiên đầu gối lên cánh tay cùng người phát tin tức bộ dáng. Đơn giản không hề nói. Xem này ánh mắt, phòng trưng lại ở cung Tần ra cái kia tiểu tử nói chuyện. Nào còn có tinh lực cùng chính mình đáp lời, nàng mặc danh có loại gả nhi tử chua xót cảm. Lại qua 2 tháng, chờ Dư Nguyên khoảng cách kim cương đẳng cấp chỉ có một bước xa khi. Tu chỉnh hình thức chính thức online, phát sóng trực tiếp bộ khẩn cấp phát xuống mở rộng yêu cầu. vì thế hình thức thượng tuyến cùng ngày. Dư Nguyên không thể không tùy đại lưu mà phát sóng trực tiếp nổi lên tu chỉnh hình thức lại về tới. Lúc ban đầu khởi điểm, tân hình thức không kế thừa truyền thống hình thức đẳng cấp. Dư Nguyên đối với đại biểu tay mới ký hiệu cảm thán một hồi lâu. Lúc này mới click mở bạn tốt danh sách Tần Chi Viễn đi học. Không sao, lão nhân chỉ có thể kéo hai gã làm phòng phát sóng trực tiếp khán giả vô cùng quen mắt. Đồng đội, sau đó điểm đánh xứng đôi, Li Miêu. Cái kia Li Miêu, Seven cùng dụ ca dỗi một thư, liền cặp với nhau, vừa mới tiến vào ta còn tưởng rằng dụ viên đến kim cương. Tu chỉnh hình thức là cái quỷ gì, làn đạn nổ mạnh đồng thời. Li Miêu thực vui vẻ mà chạy tới vẻ ngoài chút bỏ một thân váy bồng. Xứng đôi tiến trò chơi sao? Dư Nguyên mới phát hiện nàng cũng thay nạm mãn kim băng tiểu váy, xứng đôi tới đồng đội vẫn là cái. Hai từ, ngây thơ mờ mịt, nhất hào số 2 là tỉ muội sao? Li Miêu tự đắc mà đứng lên xoay cái vòng, một chút không sợ phi cơ run run thân mình đem nàng cấp ném xuống đi. Còn cấp Dư Nguyên so cái hôn gió. Cười tủm tỉm mà, đúng rồi, Seven, phốc tính toán giấu ngắt câu trường học Dư Nguyên tay run lên. Điểm tới rồi P thành thượng, cũng hào. Hắn lạnh lùng tưởng, vừa lúc tiêu hao mấy cái ái lãng đồng đội rớt, nhưng này chỉ là một cái tốt đẹp. Nguyện vọng, tu chỉnh hình thức một lần nữa tính toán đẳng cấp. Ý nghĩa hình thức thượng tuyến mấy ngày nay, sẽ là thế cục nhất hỗn loạn thời khắc đối kim cương đẳng cấp chủ bá mà nói. Tuy rằng tố chất giá trị bị tu chỉnh, chênh lệch kéo tiểu, nhưng bọn hắn kỹ xảo, chuẩn tâm cùng với đi vị như cũ ở, như vậy trăm người cục, liền phẳng phất ao cá, rơi xuống đất SKS. Dư Nguyên vừa nhấc đầu liền thấy nơi xa sẽ không nhảy dù. Đến nay còn chậm gì gì phiêu ở giữa không trung một người tân nhân người chơi. Hắn cơ ngắm đối tượng chuẩn tâm. Đối với nơi xa rơi xuống dù ảnh ngo ngoe dục dịch tam thương qua đi. Cầm bình xịt chuẩn bị tới thu hoạch đầu người Li Miêu mờ mịt mà nhìn đỉnh đầu đại trương nhảy dù. Còn ở phiêu, lại không thấy người, chỉ có một hộp bị dây thừng hệ. Tự do bay lượn, nhảy dù 5 phút, rơi xuống đất mấy chục giây, ở kim cương cục áp lực hồi lâu Li Miêu cùng Seven thực mau nghiền áp. Toàn bộ P thành, Dư Nguyên giấu ngắt câu. Ba người ngồi xổm một khối phân vật tư, lúc này mới phát hiện không đúng chỗ nào, cái nào xứng đôi tới tiểu bằng hữu đâu. Nhảy dù nhảy oai tiểu tân nhân ngồi ở nóc nhà, hoa mà một tiếng khóc, ta không dám nhảy, ba cái bò quá thụ đoạn quá chân đại lão chủ bá bài chạm. Ngửa đầu vẻ mặt không biết làm sao mà nhìn hắn, cái gì? Vì cái gì? Quá cao, có thể là bị ba người thân thiện ánh mắt dọa tới rồi. Số 4 tiếng khóc ít đi một chút, thút tha thút tít nức nở. Ta khủng cao, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.